Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1327, thư quyển trang bị mới. Tại dưới con mắt mọi người, thư quyển so với trước kia tốn thêm một phút đồng hồ mới bình tĩnh lại. Bắt được trong đầu cái kia một tia như có như không ma lực chấn động. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng đã thân ở với nhỏ hẹp hồ sơ quán, trong Phyllis sau đó cũng xuất hiện ở bên cạnh nàng lấy trẻ tuổi bộ dáng của nữ phù thủy. Mấy trăm năm thời gian cũng không có ở trên người đối phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tuy nói Phyllis vượt qua năm tháng so với nàng dài hơn, nhưng giờ phút này nàng trái ngược với thành đối phương trưởng bối. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Thư quyển hỏi, giao cho ta là tốt rồi. Phyllis lộ ra lòng tin tràn đầy nụ cười, sau đó mở cửa sắt ra, đi ra khỏi phòng, nàng liền vội vàng đi theo. Bận rộn mà ồn ào náo động hùng vĩ thành phố lại một lần nữa hiện ra với trong mắt. Chỉ thấy Phyllis nhìn chung quanh lại, rất nhanh phong tỏa một tên đâm đầu đi tới nam thanh niên tính. Nàng kéo tay thư quyển, trực tiếp ngăn ở trước mặt của đối phương. Người tốt, nghe được tiếng gọi nam tử dừng bước lại, đưa ánh mắt theo trong tay một cái hộp nhỏ lên rời đi. Hơi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Bất quá khi tầm mắt tương giao một khắc kia, trong mắt nam tử lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Ây, cái đó, có chuyện gì không? Xin lỗi, điện thoại di động của ta mất rồi. Cùng bằng hữu không liên lạc được. Người có thể hay không? Ta hiểu rồi. Một trăm khối đủ chưa? Đối phương nhanh chóng từ trong túi áo móc ra bóp tiền, đem một tấm màu hồng tiền giấy đưa tới trước mặt nàng. Đồng thời trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, bị lừa liền bị lừa gạt đi. Bất quá các ngươi mặc đồ này, người dẫn đầu cũng đủ bỏ tiền vốn a. Phyllis nụ cười nhất thời cứng lên rất nhiều. Không, ta chỉ muốn mượn dùng xuống điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại mà thôi. Nam tử ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Một bên lúng túng đem trong tay cái hộp nhỏ đưa lên, một bên luôn miệng hướng hai người nói xin lỗi. Phyllis nhún nhún vai, nhấn liên tiếp dãy số. Thư quyển giờ phút này còn không có thăm dò rõ ràng đầu mối, không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là cố giả bộ chấn định đứng tại chỗ. Trong lòng lại đặc biệt khẩn trương. Nơi này và nàng quen thuộc thế giới quả thực chênh lệch đến quá lớn. Cảm giác xa lạ rất mãnh liệt, không chỗ nào không có mặt. Phảng phất một bức tường như vậy ép tới nàng không thở nổi. Xung quanh đã có không ít người chú ý tới hai người bọn họ. Không có chút nào che giấu ánh mắt thẳng tắp hướng bên này quét tới. Trong đó không thiếu mang theo ác ý người, cái này làm cho nàng không nhịn được liên tưởng tới cộng trợ hội thời kỳ những thứ kia bại lộ với trước mặt mọi người chị em gái. Đừng lo lắng, bọn họ có thể làm cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Phyllis dường như phát giác sự bất an của nàng, nghiêng đầu an ủi. Ngài chỉ cần chừng trở về, bọn họ lùi bước đến so với ai khác đều nhanh. Giờ phút này, cái hộp nhỏ truyền đến đô một tiếng. Alo, là Phyllis sao? Đó chính là lô răng bệ hạ âm thanh. Trong nháy mắt, thư quyển cảm thấy đột nhiên yên tâm lại. Nơi này quả nhiên chính là mộng cảnh thế giới. Bệ hạ cách nàng cũng không rất xa. Cảm giác xa lạ vẫn tồn tại như cũ, lại không có trước như vậy bị đè nén. Ngay tiếp theo những thứ kia trần truồng đưa tới ánh mắt, cũng không phục lúc ban đầu khó chịu cùng khó chịu. Thư quyển hít sâu một cái, men theo ánh mắt trở về nhìn sang. Đúng như Phyllis nói tới, mọi người rối rít tránh đối mặt. Chột dạ quăng mở đầu, người trên đường phố chiều phảng phất lần nữa lưu động. Là ta, thư quyển nữ sĩ liền ở bên người của ta. Nơi này địa chỉ là... Đúng, trên bản đồ chính là như vậy biểu hiện. Cách nhà ngang cư xá chỉ có 2 cây số sao? Vậy thì tốt quá, là... ta sẽ tại chỗ này đợi ngài. Bệ ca ca, Felix kết thúc nói chuyện điện thoại sau. Đem cái hộp nhỏ ném trả lại cho chàng thanh niên. Thanh, không, không khách khí. Đối phương chần chừ một hồi lâu, mới do dự mở miệng nói. Cái đó, chúng ta có thể thêm cái hảo hữu sao? Felix thuận miệng báo ra một chuỗi chữ số. Nam tử như nhặt được tới bảo địa đem kỷ làm bản sao. Mặt đầy mừng rỡ hướng hai người cáo biệt mà đi. Mới vừa rồi ngươi mượn dùng cái hộp nhỏ. Chẳng lẽ chính là bệ hạ thường nhớ có thể vượt qua ngàn dặm giao lưu máy vô tuyến điện thoại? Thư quyển hỏi. Không sai. Cái thế giới này trình độ kỹ thuật đã có thể lệnh điện thoại vô tuyến thông dụng đến trong tay mỗi người. Không chỉ là nói chuyện điện thoại, còn có thể xác định vị trí phương hướng cùng tra tìm tài liệu. Nếu như không có cơ hồ nửa bước khó đi. Felix giải thích, cũng chính vì vậy, chỉ cần ghi nhớ dãy số, liền có thể tùy thời liên lạc đối phương. Nếu như gặp không muốn phản ứng, trực tiếp cự tuyệt hoặc tùy tiện báo một cái mã số là được. Thì ra là như vậy, thư quyển chợt nói. Khó trách bệ hạ nói nếu như hai người thật tại cùng một cái thế giới mà nói. Rất nhanh liền có thể gặp lại. Ngược lại là ngài, thích ứng tốc độ so với ta dự đoán còn nhanh hơn không ít. Không hổ là liên minh nữ phù thủy đạo sư. Felix cười nói, thư quyển nhẹ khẽ lắc đầu. Không có lại trả lời. Nàng biết dũng khí của mình đến từ phương nào. Rõ ràng đều là quốc vương. Còn giống như trước đây không có tiến bộ gì a sẽ nói ra do quốc vương bảo vệ thuộc hạ loại nói này. Người, chỉ sợ cũng chỉ có lô răng bệ hạ một người chứ. Thiệt là, hắn rốt cuộc phải bao lâu mới có thể trở thành một tên hợp cách quân chủ. Chính mình cũng vậy, theo cộng trợ hội bị che chở bắt đầu. Liền hẳn là đứng ở quốc trước người vương, có thể cho tới bây giờ. Nàng còn đang tiếp thụ đối phương che chở. Cái này quả thực không gọi được là hợp cách biểu hiện. Bất quá, mọi người đều nếu như vậy, cảm giác cũng không xấu. Đã như vậy, liền để hiện trạng nhiều hơn nữa duy trì một hồi tốt rồi. Hay, mau nhìn bên kia hai người. Đó là thời trung cổ trường bào đi. Các nàng đang chơi cosplay sao? Như đã nói qua, hai người thật đúng là đẹp đẽ à. Cảm giác không thể so với minh tinh kém bao nhiêu. Xung quanh thỉnh thoảng truyền tới một đôi lời xì xào bàn tán. Nhưng thư quyển đã không lại cảm thấy bất an. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc tạo hình hồn viên xe cộ dừng ở trước mặt hai người. Đợi lâu, bệ hạ theo buồng lái nhô đầu ra. Lên xe đi. Felix mở cửa xe, kéo lấy thư quyển chui vào bên trong xe. Sau đó đoàn người tại quần chúng vây xem không dám tin trong ánh mắt nghênh ngang mà đi. Biến mất ở đường chính trong dòng xe cộ. Vận khí của chúng ta cũng thực không tồi đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Linh quay đầu lại. Thư quyển các hạ lĩnh vực bác tiếp điểm cùng nhà ngang chỉ cách nhau hai con đường khu mà nói. Phao sâu bay liền có thể 24 giờ giám thị mảnh khu vực này. Phao gật đầu một cái. Nơi này trước cũng đã bị thanh lý qua. Bây giờ cũng không có mới đoạn ma giả hoạt động dấu hiệu. An toàn lẽ ra có thể lấy được bảo đảm. Như thế là tốt rồi. Lô Răng cười nói. Làm như vậy hạng nhất tự chủ tiến vào mộng cảnh nữ phù thủy. Thư quyển giờ phút này cảm thụ của ngươi như thế nào? Đây chính là mộng cảnh thế giới xe cộ sao? Thư quyển sờ sờ sau lưng cái ghế. Lại gõ gõ cửa sổ xe. Ghế ngồi so với ghế salon còn muốn mềm mại. Lái tĩnh lặng không tiếng động. Tốc độ lại nhanh như vậy. Quả thật là so với hơi nước xe tải tốt hơn nhiều lắm rồi. Nếu như chúng ta cũng có thể tạo ra cao như vậy ngăn hồ sơ vận tải công cụ tốt biết bao nhiêu. Chẳng biết tại sao. Nàng đột nhiên cảm giác được Lô Răng nụ cười có chút đông đặc. Mặt khác ba gã thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng đều nhếch ngừng miệng. Dường như tại kềm chế cái gì? Cái đó, ta nói sai cái gì sao? Không, Khắc khục, ngày này sớm muộn sẽ tới. Lô Răng hắng giọng nói, đúng rồi, bệ hạ, chúng ta đây là đi đâu? Thư Quyển đánh giá lấy ngoài cửa sổ biến đổi cảnh sắc nói, ngài không phải là sẽ đối với ý thức lĩnh vực tiến hành khảo sát sao? Cái đó có thể trễ giờ lại nói, ngươi còn chưa phát hiện sao? Hai người các ngươi hiện tại ăn mặc quả thực quá làm người khác chú ý, Lô Răng cũng không quay đầu. Lại nói, quần áo của Phyllis liền ở trên xe, chờ một hồi hoán đổi là được. Nhưng thích hợp con mắt của ngươi trước không có, cho nên khi này nhiệm vụ chủ yếu, dĩ nhiên là trước cho ngươi đổi một bộ hành trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.